Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, tiết tử, không rõ chết thảm. Dục hỏa trùng sinh, yên tĩnh ban đêm. Ở thanh lãnh ánh trăng chiếu xuống có thể rõ ràng nhìn thấy kia dị sét loang lổ trường rêu xanh. Phòng ở, cập các nơi tàn bức tường vách tường. Liền ở ngay lúc này, tập tện tím đen lại giống như hình người giống nhau tàn khuyết không được đầy đủ quái vật từ một cái chỗ ngoặt chỗ ra tới. Càng nga giống, chúng nó trong miệng phát ra từng tiếng như dã thú giống nhau gầm rú phảng phất muốn đem cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới hoàn toàn xé nát giống nhau. Ly cái này vứt đi đường cái một góc là một cái cũ nát bất kham, thậm chí liền chiêu bài đều rơi xuống khách sạn chung. Âm khí nặng nề, mà ở này khách sạn một phòng chung, một cái ăn mặc một thân lây dính đen nhánh máu vận động y lại đột đại đại bụng nữ nhân. Mặt chôn ở đen tối ánh sáng chung, thấy không rõ lắm, tựa hồ thập phần sợ hãi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dựa vào cửa sổ đang ở hướng bên ngoài nhìn. Ăn mặc dơ hề hề màu đen áo da tinh tế nữ nhân. Nàng chát đuôi ngựa, trên đầu còn có hôm nay chém giết lây dính tang thi huyết khối. Nhìn qua dị thường dơ bẩn, liền kia trương thanh tú mặt, lúc này cũng dơ loạn bất kham. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ cùng khinh thường. Nhược nhược lại tràn ngập cảm tạ nói: cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi dẫn ta đi tìm ta lão công. Chỉ là vừa nói vừa thật cẩn thận hướng tới nàng đi qua, mà giấu ở quần áo phía dưới tay chậm rãi rút ra. Theo ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy một tia hàn quang. Cặp kia mắt đôi mắt càng là mang theo tàn khốc, cùng nàng lúc này nhu nhược bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Nghe được mặt sau mỏng manh nói lời cảm tạ thanh, Bạch Linh mặt vô biểu tình, nàng vì cái gì cứu nàng? Bạch Linh ánh mắt có vẻ có chút lộ trống, phảng phất thấy được rất xa lâu một màn, đã từng bao nhiêu, nàng muội muội cũng là như thế này lớn bụng. Cùng chính mình video, nói đến hai tử đầy mặt ý cười, nàng thanh triệt hai mắt hiện lên bi thương cùng bi thống. Một năm, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đủ nghĩ đến lúc ấy ngày đó mỗi một màn cảnh tượng. Đôi tay nắm chặt, một giọt nước mắt rơi xuống dưới. Nàng hận, hận lúc ấy chính mình vô năng, nếu không có như thế. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm ở nàng trước mặt. Thậm chí liền bọn họ thi cốt đều thu liễm không được. Vì cái gì đối chính mình tốt sở hữu người thân đã chết, duy sống một mình hạ nàng. Bạch Linh vẫn luôn cảm thấy trời cao không công bằng. Cái gì người tốt cả đời bình an, căn bản là vô nghĩa. Hít sâu một hơi, muốn điều chỉnh tâm tình của mình, bởi vì hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm. Lại không ngờ tới bên tai truyền đến phụt một tiếng, Bạch Linh đốn giác trái tim đau xót. Cặp kia còn mang theo nước mắt thanh triệt con ngươi trừng đến cực đại, hơi hơi xoay người nhìn cái kia vâng vâng nhược nhược thai phụ, gương mặt kia phảng phất thay đổi một cái bộ dáng thập phần mị diễm cùng yêu mị, phiếm đường hoàng cùng đắc ý quang mang, hai mắt tàn nhẫn. Bạch Linh chậm rãi cúi đầu, một cái lóe hàn quang mang theo máu loãng mũi kiếm xuất hiện bên trái lồng ngực. Loại này đau nháy mắt phát ra đến toàn thân, minh sắc cảm giác được trái tim nhảy lên đã chịu áp chế. Ha ha, nàng sơ suất quá. Vì cái gì? Bạch Linh rất muốn cười lạnh chào phúng chính mình. Vừa dứt lời, phụt một tiếng, nàng bụng lại bị nàng cắm một đao. Máu tươi giống như máy bơm nước giống nhau phun tới, đem nàng phía trước thai phụ phun đầy mặt đều là huyết. nhìn qua dị tường dữ tợn khủng bố. So bên ngoài mất đi nhân tính tang thi từng có chim mà không kịp. Kia thai phụ đi bước một đi đến kề bên Tử Tuyệt Bạch Linh trước mặt. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Vì cái gì? Đương nhiên là vì ta cùng ta hài tử. Bạch Linh rất đau. Thân là hỏa hệ dị năng giả, nàng rất rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu trở nên lạnh. Băng. Thân thể căn bản là chịu đựng không nổi. Nhưng những lời này lại làm nàng cảm thấy buồn cười. Nàng nhận đều không quen biết nàng, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương hại nàng cùng nàng hài tử. Nếu không cần gì phải cứu nàng. Mà thế, quả nhiên không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Đặc biệt là ở mặt thế sinh tồn một năm còn có thể đủ hoài thượng hài tử nữ nhân. Thân thủ lại nhược, tâm cũng là ngoan độc. Bằng không lại như thế nào ở cái này nhân tính đánh mất thế giới sống đến bây giờ. Phun ra một búng máu, Bạch Linh lung lay sắp đổ. Nhìn kia lão đảo lắc lư hắc ám trần nhà, chỉ cảm thấy thấy được hiền lành bà ngoại mỉm cười nhìn nàng. Ôm hài tử muội muội hướng tới nàng vẫy tay, còn có tiểu cựu cựu phảng phất đang cười cùng nàng nói cái gì. Không cách nào xoay chuyển tình thế, lại làm Bạch Linh cả trái tim đều thả lỏng giống nhau. Nàng không hận, ha ha, thật sự không hận. Vươn tay là có thể đủ chạm đến bà ngoại, muội muội, cựu cựu, cũng hảo, ha ha, ta rốt cuộc có thể cùng các ngươi đoàn tụ. Thân thể cuối cùng vô lực chảy xuống, thai phụ không nghĩ tới sắp đến đã chết, nàng cư nhiên còn mặt mang mỉm cười. Nhìn kia Trương nhắm mắt lại có vẻ thập phần thuần khiết cùng thần thánh tươi cười. Trong lòng mang theo một tia tức giận, nàng có cái gì thật là cao hứng. Bộ mặt dữ tợn thai phụ nhanh chóng đi qua, ngoan độc đem nàng từ cửa sổ đẩy đi xuống. Trong mắt lóe hàn quang, chết đi, gì đó không cần dư lại tốt nhất. Cách đó không xa toàn thân đen nhánh phát tím tập tịnh mà đi quái vật đã nghe thấy được mỹ vị bữa. Tiệc lớn, hưu một tiếng. Tốc độ cư nhiên vượt mức bình thường mau, như kiếm ăn liệp báo giống nhau bay thẳng đến khách sạn phương hướng chạy tới. Đứng ở trên lầu thai phụ khóe miệng mang theo thắng lợi tươi cười. Nhìn đám kia ghê tởm quái vật đem nữ nhân này chia cắt sạch sẽ. Huyết nhục mơ hồ, đáng tiếc nàng không cảm giác được đau đớn. Híp cặp kia mỹ lệ đôi mắt. À, thật đúng là tiện nghi nàng. Lúc này mới từ trong lòng lấy ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là hai người cười đến thập phần ánh mặt trời sáng lạn, thả có chút thân mật. Bọn họ sau lưng rõ ràng là một khu nhà đại học viện giáo, mà nữ hài không phải người khác, đúng là thanh tú trắng nõn lược hiện non nớt Bạch Linh. Thai phụ tay yêu say đắm ở cái kia tuấn tú ánh mặt trời cao lớn nam nhân trên mặt sờ sờ. Nét mặt biểu lộ một cái hạnh phúc thả chí tại tất đắc tươi cười. Bảo bảo, cái này ngươi phụ thân liền sẽ không nơi nơi tìm kiếm hắn cái gọi là ái nhân. Hắn nhất định sẽ cưới ta. Buông ra tay, kia ảnh chụp theo nữ nhân ngón tay thon dài chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng dung ở kia vũng máu chung, lại mơ hồ có thể thấy rõ kia chát đuôi ngựa biển nữ tử thanh tú mà sáng lạn tươi cười. Người đến người đi đường phố phía trên, hoàng hôn xuyên thấu qua cao ốc building chiếu xạ ra thật lớn bóng ma dừng ở ngựa xe như nước đường. Cái thượng, một cái ngã tư đường, đúng là tan tầm cao phong, người tệ người. Đứng ở hồng đèn đường lối đi bộ bên, bình quân đợi đèn xanh đã đến. Trong đó đứng ở đằng trước ăn mặc một kiện ô vuông y, bảy phần hưu nhàn quần, chát chát rối tung thẳng phát trắng nọn thanh tú nữ hài. Ôm một cái notebook, thần sắc hoảng hốt, nhìn kỹ dưới, nữ hài không phải người khác, Đúng là kia trên ảnh chụp nữ tử. Hết chương.